LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2309, chương 2312, có thể là hung thủ. Tiêu Tiêu, một lần này vụ án ba cái người bị hại đều có cái gì chỗ giống nhau sao? Phân tích một chút tên hung thủ này. Bước kế tiếp hội ở nơi nào động thủ đâu? Tô Minh hỏi một câu. Nếu như không phân tích ra tên hung thủ này quy luật mà nói, làm như thế nào đi bắt hắn đây? Toàn bộ Ninh Thành thật sự là quá lớn. Muốn tiến hành hàng vỉa hè thức lục soát, cơ hồ là một kiện rất không có khả năng sự tình. Lạc Tiêu Tiêu biểu tình trên mặt, thoạt nhìn cũng là tương đối bất đắc dĩ. Chỉ nghe Lạc Tiêu Tiêu nói ra, nếu quả thật có phát hiện gì, chúng ta khẳng định cũng sớm đã động thủ. Hung thủ gây án có thể nói không có bất kỳ cái gì quy luật, trên cơ bản đều là đang ngẫu nhiên gây án. Muốn nói duy nhất điểm giống nhau, khả năng liền là lại buổi tối gây án. Tô Minh không khỏi có một ít bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ cái này nói giống như chưa nói vậy. Đồng dạng hung thủ giết người, trừ bỏ loại kia chết ngoài ý muốn. Nếu như nói thực sự là muốn cố ý giết người, nhất định là tại ban đêm hành hung. Dạ Hắc Phong cao giết người đêm nha. Buổi tối người bên ngoài không nhiều, rất dễ dàng liền bắt được lạc đàn. Tìm một chút lệch một điểm không có gì máy thu hình địa phương, chỉ sợ lập tức liền đắc thủ. Mấu chốt còn không phát hiện được. Vậy cái này sao có thể bắt hung thủ? Ta là thật không có biện pháp gì nha. Tô Minh không khỏi bất đắc dĩ mở miệng nói một câu. Loại chuyện này cho Tô Minh bản lãnh lớn hơn nữa cũng không được. Trừ phi Tô Minh đêm hôm khuya khoắt tùy tiện tại Ninh Thành đi dạo, mới nhất định có khả năng có thể phát hiện phạm tội hung thủ. Nhưng là xác suất này quá thấp một chút. Hơn nữa ngươi lại không biết người ta rốt cuộc là ngày nào hành động. Đây cũng là một cái phiền toái. Có thể nói tương đối phiền phức. Lạc Tiêu Tiêu nói ra, hung thủ giết người thời gian cũng không có đại khái quy luật. Bất quá căn cứ chúng ta biết, hắn trên căn bản là cách tốt mấy ngày mới có thể gây án. Gây án thời gian không phải rất dày tập. Lần trước người bị hại kia chết rồi là ngày nào? Tô Minh hỏi một câu. 4 ngày trước, Tô Minh sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ đều đã qua 4 ngày. Nếu thật là cách mấy ngày liền phạm án, như vậy tiếp xuống mấy ngày nay cũng đều là không sai biệt lắm muốn xuất sự tình thời gian. Không có người biết là một ngày kia. Bất quá cảm giác hẳn là nhanh. Tô Minh vội vàng nói. Người nắm chắc thông chi thủ hạ ngươi người. Buổi tối hôm nay cùng sau này mấy ngày, ban đêm tăng thêm tuần tra. Đặc biệt muốn đi đâu chút địa phương vắng vẻ. Ta có dự cảm mấy ngày nay hung thủ nhất định sẽ động thủ. Lạc Tiêu Tiêu không khỏi bạch Tô Minh một chút. Ngay sau đó đã nói. Ta đều đã phân phó. Cái này còn muốn dự cảm sao? Rõ ràng sự tình a, hiện tại cũng không biện pháp gì. Tô Minh có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Dù sao trình độ có hạn. Người muốn là nói để cho Tô Minh đi lập tức liền đem vụ án này phá. Tô Minh thật đúng là làm không được. Nói vài câu về sau, Tô Minh đã nói. Tốt rồi, còn là ăn cơm trước đi. Thức ăn này lập tức đều lạnh. Tục ngữ nói người là sắt cơm là thép. Nắm chặt ăn đồ ăn đi. Đã ăn xong chúng ta trở về rồi hãy nói. Ăn xong bữa cơm về sau, Tô Minh liền đưa Lạc Tiêu Tiêu trở về. Thế nhưng là không nghĩ tới là, tại trên đường trở về, Tô Minh vậy mà nhận được Tần Thi Âm gọi điện thoại tới. Không làm rõ ràng Tần Thi Âm gọi điện thoại tới là làm gì. Bởi vì Tô Minh hôm nay không đi trong nhà nàng nấu cơm, đã cho Tần Thi Âm sớm phát cái tin tức. Ai ngờ Tần Thi Âm còn gọi điện thoại đến đây. Giảng đạo lý không nên không thấy được tin tức a. Lấy Tần Thi Âm tính cách, nếu như không có chuyện gì mà nói, nói như vậy chắc là sẽ không chủ động cho Tô Minh gọi điện thoại. Thế nhưng là lại liếc mắt nhìn bên cạnh mình Lạc Tiêu Tiêu vẫn còn. Tô Minh không biết mình có thể hay không nghe. Bất quá bên cạnh Lạc Tiêu Tiêu, gặp Tô Minh lập tức ngây ngẩn cả người không tiếp điện thoại. Thế là đã nói. Tô Minh, người đây là có chuyện gì? Điện thoại vang đã nửa ngày còn không tiếp. Không dễ dàng, ta tới giúp ngươi tiếp a, đừng. Vẫn là ta tới đi. Tô Minh bị giật nảy mình. Ngay sau đó liền tranh thủ thời gian cầm điện thoại lên nói một câu. Uy, thế nào? Tô Minh nhận nghe điện thoại về sau. Liền mở miệng nói một câu. Tần Thi Âm tại điện thoại bên kia nói. Tô Minh, ngươi tranh thủ thời gian tới đây một chút. Vừa rồi có người tập kích ta. Hẳn là muốn giết ta. Thứ đồ chơi gì? Tô Minh bỗng nhiên giẫm một lần phanh lại. Triệt để không có cách nào bình tĩnh. Nhìn một chút đằng sau không có gì xe. Liền ngừng lại tranh thủ thời gian mở miệng nói một câu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Gặp được sát thủ sao? Ta cũng không biết đến cùng phải hay không sát thủ. Bất quá hắn đem ta cho làm có chút choáng. Hơn nữa còn cầm một cây đao. Tần Thi Âm tiếp tục nói. Tô Minh liền nói Tần Thi Âm cái thanh âm này. Nghe tựa hồ là có một ít không thích hợp. Cảm giác giống như là đi ngủ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Lại bị người làm cho hôn mê. Có thể nghĩ Tô Minh tâm tình lúc này. Người ở đâu? Ta lập tức liền đi qua. Tô Minh trong miệng nói một câu. Đã tại nghĩ đến dùng tạp bài đại chiêu tranh thủ thời gian bay qua. Ai ngờ Tần Thi Âm lại tiếp tục mở miệng nói một câu. Tô Minh, ngươi cũng đừng quá gấp. Ta hiện tại không có việc gì. Cái kia hung thủ cũng bị ta cho đánh ngất xỉu. Chỉ bất quá ta cũng bị hắn không biết dùng thủ đoạn gì cho làm đầu não có một ít mơ hồ. Ngươi qua đây giúp một lần ta đi. Ngươi đem hắn cho đánh ngất xỉu. Tô Minh sửng sốt một chút. Bất quá ngay sau đó Tô Minh liền nghĩ đến. Tần Thi Âm cũng là một cái cổ võ giả a. Trước đó Tô Minh đem chuyện này quên mất. Được sự giúp đỡ của Tô Minh, Tần Thi Âm đã sớm là một cái cổ võ giả. Tại Tô Minh trước mặt khả năng không tính là gì. Nếu là ở những người khác trước mặt, cái kia nhưng là khác rồi. Ứng phó người bình thường căn bản liền không có vấn đề gì. Tô Minh hơi thở dài một hơi. Trong lòng tự nhủ đứa nhỏ này nói chuyện làm sao thở mạnh đây. Thực sự là hù chết người. Đem Tô Minh vừa rồi làm cho sợ hết hồn. Tỉnh táo lại về sau, Tô Minh đại khái suy nghĩ một chút, đột nhiên mắt sáng rực lên một lần, tập kích Tần Thi Âm người, là đêm hôm khuya khoắt xuất thủ, hơn nữa tìm là lạc đàn người, đáng sợ hơn là, người kia thật là muốn đem Tần Thi Âm làm cho hôn mê lại động thủ. Đoán chừng chính hắn đều không nghĩ đến, Tần Thi Âm một cái thoạt nhìn mảnh mai nữ nhân, trên thực tế sức chiến đấu là không tầm thường. Liền hắn đều không đánh thắng được. Trực tiếp thua ở Tần Thi Âm trong tay. Về phần Tần Thi Âm vì sao không ngất đi? Căn cứ Tô Minh suy đoán, có thể là cổ võ giả thể chất cùng người bình thường không giống nhau lắm. Sức chống cự là tương đối mạnh. Mặc dù có điểm hiệu quả, nhưng là không để cho Tần Thi Âm triệt để ngất đi. Càng nghĩ cảm giác càng giống. Khả năng cái này tập kích Tần Thi Âm người chính là cái kia để cho Lạc Tiêu Tiêu nhức đầu không thôi liên hoàn án giết người hung thủ. Việc này không nên chậm trễ. Thời gian dài ai biết hội chuyện gì phát sinh đây. Thế là Tô Minh liền vội vàng hỏi. Thi Âm, ngươi ở đâu? Ta lập tức liền đi qua tìm ngươi. Ngay tại nhà ta viện tử. Ta lái xe vào thời điểm. Gia hỏa kia liền thừa cơ theo đuôi tiến đến hành hung. May mắn ta từ kính bên trông được đến hắn. Có phòng bị, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.